Thiếu phu nhân vô lại. Chương 989, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết. 13. Góc chuyện audio.com. Cái loại dự cảm này, giống như là anh sẽ hoàn toàn vĩnh viễn mất đi cô. Nhất là gần nhất, tiểu bảo thường xuyên tìm anh, luôn khóc, thậm chí thời gian chiếm cứ anh càng ngày càng dài. Thế cho nên thời gian anh cùng cô ở chung một chỗ càng ngày càng ít. Thậm chí, cảm thấy hai người cũng xa lạ, cho nên, đáy lòng anh mới hư vô mờ mịt như vậy. Bạc Sủng Nhi nghe lời Tịch Giản Cận nói, cô vẫn không nói lời nào. Cô nghĩ cô cùng Tịch Giản Cận thật sự là vì lẫn nhau thay đổi không ít. Hiện tại cũng có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Có thể đem ý nghĩ nhất nhất nói ra. Cô cũng biết, anh đang chờ cô tự mình nói cho anh biết. Rốt cuộc cô cùng Hàn Như Y đã nói những gì? Rốt cuộc có chuyện gì anh không biết? Anh muốn biết, để cùng cô giải quyết. Nhưng là, chuyện này, cô không cách nào nói cho anh được. Cô căn bản không cách nào tưởng tượng. Trải qua tàn nhẫn như vậy, máu tươi lâm ly vạch trần ở trước mặt của anh. Rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào? Chấm, cuối cùng, Bạc Sủng Nhi vẫn hơi cúi thấp đầu. Không có liếc mắt nhìn Tịch Giản Cận. Chẳng qua là nhẹ giọng nói, Tịch, em không bắt nạt Hàn Như Y. Thật, Tịch Giản Cận không có lên tiếng, tựa hồ là đang chờ cô tiếp tục nói chuyện, nhưng là một hồi lâu, cô cũng không có mở miệng, anh liền khẽ mở rộng tầm mắt, nhìn một bên, đáy mắt mang theo vài phần bị thương. Hồi lâu, mới nhàn nhạt nói một câu, anh tin em nói không bắt nạt, anh tin em, vô điều kiện tin tưởng em. Sủng Nhi, anh biết thời điểm em dẫn anh đi Bạc gia, làm những chuyện ở trước mặt cha cùng mẹ của em, là có ý gì, anh cũng biết, cha em cho mẹ của em cưng chiều là cái dạng gì. Bọn họ cho anh biết, em từ nhỏ ở hoàn cảnh như vậy lớn lên, phụ nữ là trời, phụ nữ là toàn bộ, người đàn ông chính là nên cưng chiều phụ nữ mình yêu. Anh cũng có thể tiếp nhận, anh cũng có thể hiểu được. Nhưng là, có nhiều thứ, tôi anh cách nào bỏ qua. Anh yêu em cũng có thể là tất cả của anh. Nhưng mà mỗi người đều có cách yêu của mình. Anh từ nhỏ sống rất nghiêm cẩn, nghiêm túc, tuân theo luật pháp, đúng sai rõ ràng, chú ý chính là người người ngang hàng, cách trương.